Chương 543, Độc Nữ Năm. Vì có thể để cho nữ nhi thường xuyên nhìn thấy Liêu Thiệu, Lục Thành Phú an bài cho hắn viện tử ngay tại Lục Uyển Nương trước kia sắt vách viện tử. Sắc trời không còn sớm, Sở Vân Lê mang theo Liêu Thiệu trở về phòng, tiễn hắn vào viện tử về sau, kéo hắn vào viện tử, thuận tiện không để lại dấu vết sờ một cái hắn mạch, sau đó âm thầm thở phào, cái này cũng không tới sắp chết thời điểm, vẫn là có thể cứu một chút. Ngày đó bắt đầu, Sở Vân Lê như không tất yếu liền không ra khỏi cửa, ở nhà bên trong nấu thuốc, cũng sẽ thuận tiện đem giao cho người khác nấu Lục Thành Phú dược thiện cầm về tự mình nấu. Vốn dĩ đâu rồi, nữ nhi tự tay nấu dược thiện, Lục Thành Phú là rất cao hứng, nhưng nhìn đến trên bàn cơm Liêu Thiệu QNZ có một bát, liền không quá cao hứng. Đương nhiên, nữ nhi yêu thích hắn, hắn QNZ sẽ không công khai nhằm vào. Lục Thành Phú tặng hắn một cái, Liêu nhị thiếu gia, ngươi như vậy không minh bạch ở tại chúng ta nhà, thời gian dài cũng không tốt, không bằng ta tìm ngươi cha mẹ đem ngươi nhớ đến ta danh nghĩa, được chứ? Liêu Thiệu sắc mặt trắng bệnh, khẽ không người, lao ra gọi ta A Thiệu liền thành. Về phần ký danh một chuyện, Thiệu cảm thấy không ổn, Liêu gia bợ đỡ, thấy tiền sáng mắt, ta sợ đến lúc đó ta bọn họ sẽ nhúng tay Lục gia. Hắn thở dài một tiếng, cứ như vậy đi. Có thể gặp gỡ Huyền Nương, là phúc khí của ta. Thiệu bình sinh nguyện vọng, chỉ muốn nhiều theo nàng một đoạn thời gian. Đây ý là hắn liền danh phận đều không cần so với hắn hậu viện những nữ nhân kia còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn, nhìn hắn như vậy suy yếu, Lục Thành Phú lại cảm thấy ngượng ngùng. Luôn cảm giác chính mình khi dễ một bệnh nhân tựa như. Lại nghĩ đến hắn sống không được bao lâu, liền thở dài một tiếng, tùy ngươi vậy. Đúng vậy, Lục Thành Phú hậu viện thật nhiều nữ nhân, Lục phủ góc tây bắc to to nhỏ nhỏ viện tử toàn bộ đều ở hắn nữ nhân. Mấy năm trước, Lục Thành Phú trên cơ bản mỗi ngày đều đi, hiện tại liền đi đến ít. Nữ nhân nhiều không phải là liền nhiều Lục gia phú quý, ăn mặc chi phí không thiếu các nàng, nhưng là có đôi khi nguyên liệu đưa vào đi. Ai chọn trước ai sau chọn, vì cái nhan sắc cũng có thể khởi khập khiễng. Lục Thành Phú bình thường là mặc kệ, bất quá, những nữ nhân kia bình thường cũng không dám đến Lục gia cha con tới trước mặt nha ho Sở Vân Lê đến sau, còn không có gặp qua bên trong nữ nhân đâu. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê cùng Liêu Thiệu một người một cái ghế, đang ở trong sân phơi nắng, Thải Điệp nhẹ chân nhẹ tay đi và ho, cô nương, âm di nương đến rồi, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Lục Thành Phú mấy ngày nay không tại, tìm được nàng nơi này cũng bình thường. Nghĩ đến các nàng bình thường cu nở dê không thế nào phiền phức Lục Uyển Nương, nên là thật có chuyện quan trọng mới đúng. Mời nàng đi và hóa âm di nương năm nay hơn 20 tuổi, trang dung xinh đẹp nho nhã, màu tím nhạt quần áo nổi bật lên nàng eo nhỏ nhắn doanh doanh, vào cửa đối đối nàng khẽ chào, cho cô nương thỉnh an. Dư quang liếc một cái Liêu Thiệu về sau, nhanh chóng thu hồi, trong mắt nói, thiếp thân đến đây là có chuyện quan trọng bẩm báo. Sở Vân Lê ừ một tiếng, nói cùng ta trụ một cái viện vi di nương, thân thể tựa hồ không đúng lắm, ta nhìn thấy nàng bụng càng lúc càng lớn, lại thích ăn chua cay, trong bụng tựa hồ đã có mang thai. Âm di nương nói đến đây, liếc trộm một chút nàng biểu tình, lao ra nạp chúng ta đi va ho vốn là nghĩ muốn vì Lục gia khai chi tán diệp, thiếp thân không rõ vì sao vi di nương nàng có thai lại không báo. Còn cố ý tránh mỗi tháng lao ra an bài đại phu mời mạch thiếp thân vốn dị muốn kiện biết lão ra, nhưng lão ra mấy ngày nay đều không tại, chỉ có thể báo cho cô nương. Đời trước thẳng đến Lục Thành Phú chết, hậu viện đều không có náo ra chuyện như vậy, ta đã biết, ngươi nhìn nàng, đừng để nàng chạy loạn. Âm di nương phúc lùi thân hạ. Liêu Thiệu như có điều suy nghĩ, cái này hài tử, sẽ không phải ngươi cha A muốn chính là... Không nói vi di nương có thể hay không nhịn xuống không nói. Cũng chỉ âm di nương, coi như không có ám chọc chọc hạ dược, cu nở dê sẽ không chạy tới giúp nàng tranh công. Phải biết, nếu như vi di nương có thai sự tình làm Lục Thành Phú biết, hắn khẳng định vạn phần coi trọng, làm nàng chuyển ra viện tử tìm người chiếu cố là khẳng định, cũng không cần lo lắng trong bụng hài tử bị người làm hại. Buổi tối Lục Thành Phú trở về, Sở Vân Lê cố ý đi tiền viện thư phòng nói với hắn việc này. Lúc ấy hắn liền nổi giận, một bàn tay vỗ lên bàn, hỗn trướng này vừa nhìn cũng không phải là hắn hài tử, Sở Vân Lê liền không hỏi nhiều. Hôm sau buổi sáng, Vi Di Nương cùng hậu viện một cái hộ vệ liền bị đuổi ra ngoài, Lục Thành Phú ngày đó cu nở dê không có đi ra ngoài, đi góc Tây Bắc đem hết thể nữ nhân tìm được, nguyện ý chuẩn bị đồ cưới để các nàng tái giá. Đồng thời nói, chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, nếu là nguyện ý lưu lại nhưng lại như âm di nương bình thường không tuân thủ phụ đạo, hắn sẽ đem gian phu loạn côn đánh chết cuối cùng. Ngoại trừ hai cái hơn 30 tuổi sớm nhất vào cửa di nương, còn có hai cái triển miên giường bệnh mỗi tháng dược phí đều phải không ít ma bệnh bên ngoài, chỉ còn lại gần nhất lục thành phú thường đi ngựa di nương. Những người khác nhận 10 lượng bạc trở về nhà mẹ đẻ. Kể từ đó, nhà bên trong liền trống không rất nhiều. Liêu Thiệu chuyển đến những ngày này, Phương Viễn Liệt 3 ngày 2 đầu xuất hiện ở ngoài cửa, nhưng giống như lục thành phú phân phó như vậy, đừng nói giúp hắn thông bẩm, vừa nhìn thấy hắn, môn khẩu người liền gậy cùng lên, thế nào cũng phải đem người đuổi đi không thể. Nhưng là một ngày này, môn khẩu tình hình lại có chút khác biệt. Lúc đó Sở Vân Lê ngay tại nấu thuốc, Thải Điệp vội vã mà đến, cô nương, môn khẩu có vị phu nhân mang theo hài tử một hai phải gặp ngươi, nói nếu là ngươi không thấy, nàng liền quỳ gối môn khẩu không đi. Dược nấu đến không sai biệt lắm, Sở Vân Lê rót một chén, đưa cho bên cạnh Liêu Thiệu, thuận miệng hỏi, người nào? Thải Điệp nghĩ nghĩ, nàng mang cái kia hài tử, chính là lúc trước cô ra nghĩ muốn lưu lại tiểu cô nương kia. Sở Vân Lê có chút nguyên một, ồ vậy ta phải đi xem một chút. Không nghĩ tới nàng đều đem Phương Viễn Liệt đuổi ra ngoài, cái này nữ nhân còn có thể tìm tới cửa. Đời trước, Lục Uyển Nương theo Phương Viễn Liệt tâm tư, thu dưỡng tiểu cô nương kia, kết quả không có hai ngày, hài tử nương liền tìm tới cửa, nói bán đi hài tử không phải nàng bản ý, là nàng bà vụng trộm bán, một hai phải đem hài tử mang về. Lục Uyển Nương tính tình mặc dù nuông chiều, nhưng cu nở dê không muốn cho nhân ra cốt nhục tách ra, lại nói, nàng thành thân sau bị Phương Viễn Liệt yêu cầu ôn nhu hiền thủ, thiện lương rộng lượng, tự nhiên là hào phóng làm nàng đem hài tử mang về. Kết quả đây, cái này nữ nhân không có hai ngày lại tới, lúc này là xin giúp đỡ. Nói nàng bà khắt khe nàng, còn muốn đem con gái nàng bán đi, thậm chí còn muốn bán nàng Lục Uyển Nương đối với hai mẹ con giác quan bình thường, chẳng qua là cảm thấy tiểu cô nương đáng thương, Phương Viễn Liệt cảm xúc tương đối kích động, lòng đầy căm phẫn sau khi tìm viện tử đem hai mẹ con dàn xếp lại, về sau hắn 3 ngày 2 đầu đi xem, phàm là Lục Uyển Nương ngăn cản, chính là nàng ghen ghét, không thiện lương rộng lượng. Bởi vì cái này nữ nhân, kế tiếp trong vòng mấy tháng, hai người tranh chấp số lần có thế bù đắp được phía trước 4 năm. Phương Viễn Liệt mỗi lần chỉ trích, đều là Lục Uyển Nương nhượng bộ, kết quả không biết khi nào, Phương Viễn Liệt liền cùng này nữ nhân câu được, mãi cho đến Lục Thành Phú chết 1 năm sau, Lục Uyển Nương mới từ trong miệng người khác nghe nói việc này. Chỉ là khi đó, Lục Uyển Nương nghĩ muốn lại nháo đem hai mẹ con đưa tiễn, Lục gia cu nở dê không ai theo nàng. Bởi vì Lục Thành Phú đi được đột nhiên, sinh ý hắn cũng không có an bài, vẫn là từ các trưởng quý nhìn, Lục Uyển Nương cầm không nổi chuyện, những chuyện này tự nhiên là bẩm cho Phương Viễn Liệt, Lục Uyển Nương lúc ấy không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Về sau phát giác về sau, cu nở dê không nghĩ thu hồi. Thằng đến phát hiện nàng đuổi không đi cái này nữ nhân, nàng mới đột nhiên phát hiện, lương nhân là phủ thêm một lớp da hôn trướng. Lục gia trưởng quỹ bên trong không nguyện ý chân chính phụ thuộc Phương Viễn Liệt đều bị đổi hết, không bao lâu, nàng cũng đã chết. Lục gia triệt để đổi họ Phương Viễn Liệt này làm quá mức lương bạc, làm thành bên trong rất nhiều người khinh thường, không muốn lại cùng hắn làm ăn, nhưng thì tính sao, Lục gia mấy bối nhân góp nhặt gia sản, đầy đủ Phương Viễn Liệt quãng đời còn lại trôi qua dễ chịu vô cùng. Lục Uyển Nương bị dưỡng quá không chi huyện, đánh giá thấp lòng người tàn nhẫn, dù là Phương Viễn Liệt được rồi Lục gia dưỡng ngoại thất, nàng cũng bất giác đến hắn sẽ giết chính mình. Sở Vân Lê đứng bên ngoài viện dưới hiên, nhìn viện tử bên trong thân hình đơn bạc hai mẹ con, có thể nói là hai mẹ con này làm nàng triệt để rõ ràng Phương Viễn Liệt không phải thứ gì. Lục cô nương nhìn thấy Sở Vân Lê, kia nữ nhân quỳ xuống, tiểu phụ nhân có chuyện cấp cho ngài giải thích. Sở Vân Lê tựa ở cột trụ hành lang bên trên, nói một chút. Nữ nhân buông thong nước mắt, tiểu phụ nhân nhà mẹ đẻ họ Trần, nhà chồng họ Trương, năm ngoái ta nam nhân té chết, nhà bên trong liền chỉ còn lại có ta bà mẫu cùng chúng ta mẫu nữ, lần trước Lục gia, ta bà mẫu khởi tham nghiệm, liền lặng lẽ mang theo tiểu nha tới, kết quả không nghĩ ngài cùng Phương thiếu gia bởi vì nàng xa y ra tranh chấp. Thế nhưng đến hòa ly tình trạng, tiểu phụ nhân trong lòng bất an, cố ý mang theo tiểu nha để giải thích, nếu là ngài muốn trách liền trách chúng ta, Phương. Thiếu gia chỉ là tâm địa thiện lương mà thôi, tuyệt đối đừng bởi vì chuyện này hỏng rồi các ngươi nhân duyên. Nữ nhân trước mặt một thân áo vải, khuôn mặt thanh tú, miễn cưỡng được cho tiểu gia bích ngọc, chính là về sau dưỡng hảo gia thị tận lực trang điểm qua, cũng không thể coi là mỹ mạo, nhưng chính là một người như vậy, đem Phương Viễn Liệt vững vàng cầm giữ. Kỳ thật, đời trước Lục Uyển Nương chết, có thể nàng cu nở dê nhúng tay. Dù sao khi đó Lục Gia đã bị Phương Viễn Liệt nắm trong tay, nếu là Lục Uyển Nương tại, hắn tiếp nhận Lục Gia danh chính ngôn thuận, không có hài tử cũng có thể nạp tiếp, không cần phải chơi chết thê tử rơi xuống một cái lương bạc thanh danh. Sở Vân Lê cười nhạo nói, ngươi quá đề cao chính mình. Nữ nhân sửng sốt. Thấy nàng thần sắc, Sở Vân Lê tiếp tục nói, ngươi từ đâu ra mặt cho rằng chỉ bằng ngươi nữ nhi này có thể chia rẽ chúng ta? Hắn thiện lương rộng lượng lưu lại ngươi nữ nhi ta cũng không cần hắn. Như thế nào lời này nghe thật giống như ta dung không được hắn thiện lương bình thường không sợ nói cho ngươi. Ta không muốn Phương Viễn Liệt, là bởi vì hắn vô năng là hắn tìm ngươi tới ai trở về nói cho hắn biết, về sau không cần lại phí tâm tư. Hắn đời này cũng đừng nghĩ lại bước vào ta Lục ra cửa hai. Người các ngươi hảo hảo qua đi. Trần Thị sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không ngừng run rẩy. Lục cô nương, tiểu phụ nhân tàn hoa bại liễu, như thế nào xứng với Phương thiếu gia? Ngài đừng nói loại lời này. Sở Vân Lê đưa tay đánh gãy nàng, có thể hay không xứng với, có hay không muốn phối hợp, chính ngươi trong lòng không có số. Nàng phân phó bên cạnh Thải Điệp, về sau phàm là cùng Phương gia có quan hệ người tới cửa, cùng nhau đánh cho ta đi ra ngoài đem người đuổi đi. Không bao lâu người gác cổng liền đến bẩm, Phương nhị thiếu gia. Đúng là cách đó không xa ngõ nhỏ bên trong đợi các nàng. Bất quá, Phương nhị thiếu gia tựa hồ bất mãn, còn đánh nàng một bàn tay. Như thế thú vị, Phương Viễn Liệt không phải thiện lương tiếp tế bị đuổi ra ngoài nữ nhân A nhân gia hảo ý tới cửa giải thích. Sao có thể ra tay đánh người đâu? Đi thăm dò một chút kia nữ nhân ở nơi đó nhà ai? Viện tử lần nữa trở lại viện bên trong. Liêu Thiệu còn tại vị trí cũ, trong chén dược đã uống xong. Sở Vân Lê thấy, có chút hài lòng, hồi phòng đi nghỉ ngơi. Nói xong quay người, tay áo lại bị bắt lấy, nàng quay đầu liền thấy trên ghế người, hắn không có ngẩng đầu, chỉ nhìn được đến hắn đen nhánh phát cùng trắng non cái trán, xuống chút nữa, lông mi rung động, rất là bất an. Uyển Nương, ngươi có thể hay không lại để cho hắn trở về? Sẽ không? Sở Vân Lê ngự khí chắc chắn. Liêu Thiệu dương mắt, ngươi đưa ta trở về phòng, có được hay không? Làm nũng Sở Vân Lê nhếch miệng lên, tốt. Nàng đem người kéo, một đường đưa về phòng, còn làm hắn nằm xuống giúp hắn đắp chăn, lại đem chướng mạn buông xuống bó tốt, ngủ đi. Muốn đứng dậy lúc, tay bị chướng mạn bên trong vươn ra tay nắm chặt, Sở Vân Lê ngẩn ra, bên trong người không nói lời nào, nàng nghĩ muốn rút về, hắn không buông tay, còn lôi kéo. Chính phòng cửa mãi cho đến buổi tối cu nở dê không có mở ra, chỉ làm cho người đưa nước đi vào rửa mặt, buổi tối lại đưa đồ ăn đi vào. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê cố ý khởi thật sớm, mang theo Liêu Thiệu đi tiền viện. Hôm qua nữ nhi ngủ lại sự tình Lục Thành Phú sớm đã nghe nói, nhìn thấy trước mặt thân hình đơn bạc mặt tái nhợt Liêu Thiệu quỳ kính trả, cha. Lục Thành Phú sắc mặt phức tạp khó tả, đến cùng đưa tay nhận lấy nước trà, hảo hảo dưỡng sinh tử. Hắn không có để thành thân chuyện, Sở Vân Lê cu nở dê không có để. Dựa vào Liêu Thiệu bây giờ thân thể nhỏ bé, Lục Thành Phú đại khái là không vui. Bất quá bí mật nhắc nhở nữ nhi, hắn thân thể kém, ngươi đừng quá mức. Sở Vân Lê